Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1906, ven núi cốc luyện khí. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, chạy khỏi. Lần này, hắn không được. Hồ Duyên Đình, ánh mắt ngay tức thì trở nên lăng lệ. Sư tôn ra lệnh. Chính là đem Dịch Tiểu Phi mang về. Bọn họ 5 người có thể làm được. Vậy trở lại trong tông môn, sư tôn là sẽ không bạc đãi bọn họ 5 người. Nhất là Hồ Duyên Đình, hắn sau này đột phá tiên vương, còn cần sư tôn trợ giúp. Nếu không, lấy hắn tiềm lực, đột phá tiên vương đều có độ khó nhất định. Trong Lôi Châu, hắn mặc dù là tiên quân bảng cường giả, có thể ở Lôi Châu trong lịch sử, chỉ có tiên quân bảng, trước 50 tiên quân, mới có vượt qua 50% cơ hội, ở tương lai thành làm tiên vương, ở phía trước 20 tiên quân, có 70% cơ hội, đột phá đến tiên vương, chỉ có trước 10 tiên quân, bọn họ mới là trong Lôi Châu, tương lai tiên vương cường giả, nhất định có thể đột phá đến tiên vương. Lần này các người Hoàng Triều Cửu Phượng, dựa theo bổn tiên quân phân phó, chỉ cần có thể bắt được Dịch Tiểu Phi, sẽ không bạc đãi các người. Đa tạ tiên quân đại nhân, lão hủ các người, nguyện ý ra sức. Chín Thường Nguyên gật đầu liên tục, có Hồ Duyên Đình ở đây, hắn cuối cùng là có thể đưa một hơi. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi đã ở trong nhai cốc. Đầu nhập vào tăng lên tam nhãn thiên toa kính trong tiên lửa rèn luyện, mà ở luyện khí lên tử phần viêm hiệu quả là tốt nhất. Dịch Tiểu Phi chủ yếu vận dụng chính là tử phần viêm, mặc dù cũng vận dụng cửu thiên lôi diễm, chẳng qua là ở luyện khí lúc này cửu thiên lôi diễm vẻn vẹn chỉ là phụ trợ. Ở luyện khí lên, Dịch Tiểu Phi tăng lên là rất nhanh chóng, nhất là hỗn nguyên ba thân, có ở đây không thời điểm xuất chiến, không lúc nào cũng lĩnh ngộ. Từ Hàn Tiên Vương lưu lại luyện khí sổ tay, kinh nghiệm lên tăng lên, có là mấu chốt, vốn là Dịch Tiểu Phi còn lấy là, lần này luyện khí sẽ có không thiếu độ khó, nhưng thực tế luyện chế lúc này ngược lại là trở nên càng ngày càng muốn gì được nấy dậy rồi. Yêu cầu luyện khí vật cũng đưa vào tiến vào tiên lửa trong, mà Dịch Tiểu Phi tiên lửa, cửu thiên lôi diễm, ngưng tụ tiên lửa đỉnh trong, bên trong chân chính thiêu đốt chính là tử phần viêm, ở Dịch Tiểu Phi khống chế chính xác trong, không ngừng rèn luyện, ba mắt thiên toa cảnh phẩm cấp, từng điểm bắt đầu tăng lên, hết thảy các thứ này, đều là hướng tốt địa phương phát triển, luyện khí thuận lợi. Để cho Dịch Tiểu Phi tâm tình thật tốt, bất quá cũng không có xem thường, vẫn là duy trì nhất định cẩn thận, luyện chế, mỗi một bước cũng tỏ ra rất mấu chốt. Huống chi lần này Dịch Tiểu Phi cần đem tam nhãn thiên toa kính tăng lên tới bát phẩm thần cấp linh khí, nếu là xuất hiện một chút không may, có lẽ cũng biết thất bại trong gang tấc. Hô, Dịch Tiểu Phi chỗ rách thở ra một hớp thở dài, sau đó sẽ lần chuyên tâm vào công việc đầu nhập vào. Thời gian một ngày trời đã qua, làm đến Dịch Tiểu Phi dự liệu thứ cửu thiên buổi trưa. Dù là có trận pháp che giấu, ven núi cốc bầu trời trong, thiên địa linh khí cũng trở nên nóng nảy, có mây kiếp ở hội tụ. Đây là bát phẩm thần cấp linh khí mây kiếp, đối với lôi kiếp, Dịch Tiểu Phi ngược lại không quan tâm, hôm nay mây kiếp xuất hiện, biểu thị mình rèn luyện tăng lên tam nhãn thiên toa kính. Đã đến mấu chốt nhất thời điểm, như vậy chập chờn ở ven núi cốc ra, bảo vệ hạ nhất dài cũng cảm ứng được, mà ở bên cạnh chính là một mặt vẻ trịnh trọng hỗn nguyên ba thân. Dịch đại ca, muốn thành công, hạ nhất dài cũng ở đây là Dịch Tiểu Phi lần này luyện chế lo âu. Mà giờ khắc này có cảm ứng, nhất là thấy ven núi cốc bầu trời biến hóa, rốt cục thì để cho nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, sắc mặt cũng có biến thành hóa, tựa hồ là có cảm ứng. Cái này cảm ứng dưới hỗn nguyên ba thân kích phát ở nơi này trong nhai cốc, bố trí tới trận pháp bao phủ, trong đó có trước ảo trận, ngay tức thì hỗn nguyên ba thân cùng hạ nhất giai đều bị che đậy đứng lên. Ở nơi này ven núi cốc bên này, hết thảy đều thay đổi, giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy. Mà một khắc sau, ở xa xa bầu trời trên, không gian vỡ ra tới, xé dưới, từng đạo bóng người từ bên trong bước ra, tiên quân hơi thở, hơn nữa còn không chỉ là một vị, càng phía sau chính là xuất hiện một ít linh thuyền. Những thứ này trên linh thuyền cờ xí chính là hoàng triều cửu phượng người. Cảm ứng chập chờn chính là ở bên này, người cầm đầu chính là Hồ Duyên Đình. Giờ phút này hắn ánh mắt lấp lánh có thần, ở hắn bên cạnh là Hồ Duyên Đình bốn cái sư đệ, còn có chính là hoàng triều cửu phượng 10 vị tiên quân. Tiêu Hổ cho dù là trọng thương, thương thế còn không có khôi phục, giờ phút này cũng đi theo tới. Dẫu sao hắn là bị Dịch Tiểu Phi gây thương tích, đưa đến hắn cảnh giới rơi xuống, thiếu chút nữa đều phải chết. Hôm nay có chân võ tiên tông tiên quân đại nhân ra tay, hắn có lẽ từ Dịch Tiểu Phi trên mình phát tiết một chút, mình trong nội tâm đè nén lửa giận. Sư huynh, tựa hồ là trận pháp chập chờn. Có một người hướng Hồ Duyên Đình nghi ngờ mở miệng nói, trận pháp không ngăn được ta. Vừa nói, Hồ Duyên Đình bước ra một bước, cái này bước ra một bước đã hơn nữa đến gần ven núi cốc. Sau đó một màn kinh người xuất hiện, ở Hồ Duyên Đình giữa chân mày nứt ra một cái chỗ rách, cái này một cái chỗ rách xuất hiện, ở bên trong xuất hiện một viên con ngươi, con mắt thứ ba. Hồ Duyên Đình cũng có con mắt thứ ba, cái này con mắt thứ ba dưới ven núi cốc trận pháp bên trong hết thảy đều bị Hồ Duyên Đình xem thấu, nhất là Hồ Duyên Đình con mắt thứ ba. Một đạo lưu quang kích phát ra, ung ung, ven núi cốc trận pháp bị phá giải trừ. Như vậy một màn để cho hoàng triều cửu phượng 10 vị tiên quân cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong mơ hồ bọn họ đã cảm ứng được trận pháp không đơn giản, muốn phá vỡ sẽ có chút khó khăn, nhưng hôm nay Hồ Duyên Đình ra tay lại là như vậy tùy tiện. Vậy con mắt thứ ba uy lực có chút kinh người, sư huynh phá mắt trận thật vẫn là càng ngày càng lớn mạnh. Hoàng triều cửu phượng người không biết Hồ Duyên Đình người thủ đoạn cũng là bình thường, nhưng chân võ tiên tông bốn vị khác tiên quân cũng không giống nhau. Bọn họ sư huynh con mắt thứ ba ở phá trận lên cực kỳ đáng sợ, cho dù là bát phẩm thần cấp trận pháp cũng có thể hóa giải, chỉ cần nhất định thời gian. Mà hôm nay trận pháp này trồng lên hẳn là thất phẩm tầng thứ, vậy thì càng không cách nào ngăn trở bọn họ sư huynh. Cái này con mắt thứ ba là Hồ Duyên Đình đã từng đột phá tiên quân trong gặp phải một cái cơ duyên. Đối với Hồ Duyên Đình mà nói, ở tiên quân trong, cái này con mắt thứ ba tỏ ra rất trọng yếu. Luyện khí, lôi kiếp lực đều bị che giấu, ở bên này Dịch Tiểu Phi lại có thể ở luyện khí, đây là Hồ Duyên Đình không có nghĩ tới. Bất quá Dịch Tiểu Phi bị chân võ tiên tông luyện khí các coi trọng, bởi vì là cốc hách sự việc, luyện khí các còn là Dịch Tiểu Phi cầu tha thứ qua. Nhưng chuyện này cho dù là luyện khí các cũng không đè ép được, dẫu sao sư tôn con còn có cháu gái đều bị Dịch Tiểu Phi giết, Dịch Tiểu Phi đã phạm vào tội lớn. Tiên Vương Cường giả lửa giận cũng không phải là Dịch Tiểu Phi có thể tiếp nhận. Mà ở luyện khí trong Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, mình tới thời khắc mấu chốt nhất lại có thể xuất hiện như vậy sự việc. Hưu, Thiên Táng Bảo Tháp bay ra,